xưa con bé cứ 30 hay ngày rằm, mẹ cho con đi lễ lên chùa dâng hương với hoa. Thầy thương thương mến khuyên con đừng nôn nhiều nhé, lại phần tụng kinh găng siêng năng thì mới ngoan. Lòng con luôn vui sướng mỗi khi con đi lên chùa, đời như thêm trong sáng bên lời kinh Đức Thế Tôn. Lời vàng con khắc ghi trong lòng son hồng thắm, đạo Phật từ bi cứu nhân gian lìa khổ đau. Hôm nay Vu Lan hướng vọng về Phật đài, quỳ trông lên tôn nhan đấng đại hùng đại lực đại từ bi Đức Thích Ca Mâu Ni. Rồi tụng kinh Vu Lan lắng nghe Phật dạy đền ơn thâm sâu, đứng sinh thành của mẹ cha bao la, ví như biển rộng trời cao gắng đền ơn. Ngài Mục Liên khi xưa tu chọn cả cuộc đời dâng điều lành về mẹ, gương ngài còn dạng người, con xin nguyện làm điều lành và đem công đức hướng dâng lên mẹ người cha. Công ơn Tam Bảo dắt con đi theo đường lành, từ nay con xin gắng tu hành thêm tinh tấn hơn, là đền ơn quý cho chư thầy cho mẹ cha, lại phần từ bi chứng cho tâm thành. Tất cả các Phật tử có cái cảm giác là có một cái gì khác, hay là vẫn năm nào cũng giống như năm nào? Nếu hãy mà chúng ta thấy mùa Vu Lan năm nào trở về cũng giống y như nhau đó, thì như vậy chúng ta không có hiểu đạo, và cái tổ chức Vu Lan cũng trở thành ra vô nghĩa. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cứ mỗi mùa Vu Lan thì chúng ta thấy có khác. Mặc dù mỗi năm là đều tới ngày rằm tháng 7 thì chúng ta coi như là ngày Vu Lan, ngày xá tội, là năm nào cũng thế. Nhưng mà đối với từng người thì chúng ta thấy nó có cái khác đó. Cái khác đây là gì? Tức là khi mà chúng ta còn là một chúng sanh mà đa nghiệp chướng. Cái chúng sanh mà đa nghiệp chướng có nghĩa là vì cái nghiệp chúng ta quá nặng, cho nên cái độ cảm đối với tổ tiên ông bà chúng ta đó gần như không có. Cái độ cảm này không có thì đương nhiên đó, cái cảm về Phật và trời đó thì chúng này cũng không có. Cho nên những con người mà chưa hiểu đạo hay chưa tới với đạo đó thì họ nghĩ không có tổ tiên ông bà cũng như không có trời Phật mà chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này nữa, như là một sinh vật. Cho nên sinh vật là chỉ biết ăn và chỉ biết hưởng thụ. Đó là thân phận của một cái con người mà nó ngang bằng với tất cả các sinh vật khác. Cho nên chỉ biết hưởng thụ, chứ chúng ta không có cái suy nghĩ nào khác nữa. Nhưng mà từ đó chúng ta từng bước chúng ta có đi lên, tức là có thay đổi. Nhất là khi mà có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Ngài xuất hiện trên cuộc đời như một con người, nhưng mà với một con người siêu việt đó, Ngài chỉ dạy cho chúng ta tất cả những cái phương pháp tu hành để rồi cảm thông được với ông bà tổ tiên chúng ta với nhiều hình thức khác nhau, rồi cảm thông được với tất cả các vị quỷ thần ở xung quanh chúng ta, mà ta gọi đây là bát bộ chúng. Rồi tới cuối cùng chúng ta mới cảm thông được với các vị thánh A-la-hán, các vị Bồ-Tát và các Đức Như Lai. Thì như vậy đó là chúng ta thâm nhập được vào trong một cái thế giới mà của Đức Phật. Cho nên tôi nói mỗi mùa Du Lan đều có khác đối với từng người chúng ta. Nên là những người mà họ thấy mùa Du Lan nào thì chúng ta cũng về chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta dâng y, chúng ta tụng kinh. Cho nên họ cảm thấy nhàm chán và họ không đi nữa. Tại như vậy đó, ta đi một lần thì đủ rồi. Nhưng có người nữa thì lại nghĩ thế này: nếu mà ta ghi tên cầu siêu cho ông bà tổ tiên của chúng ta đó, mà siêu thoát đó, thì thôi bây giờ ta không khỏi cầu nữa. Nhưng mà sao mỗi năm chúng ta mỗi làm? Thì như vậy đó, người này cũng chưa hiểu cái đạo lý của nhà Phật, những lời Đức Phật dạy. Trên cái bước đường tu hành, tôi đã trải qua hơn 60 mùa Vu Lan. Tôi có cảm giác đó, là mỗi mùa Vu Lan về với tôi thì tôi lại thấy có khác nhau. Tức là cái mùa Vu Lan đầu tiên mà tôi tới với chùa, tôi xuất gia làm một chút tiểu, thì lúc bây giờ đó, tôi có cái cảm giác khi tôi về chùa thì cả ông bà tổ tiên của tôi nữa cũng đi theo mà đi về chùa. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Tại khi chúng ta đi về chùa mà nếu ai là cái người mà có căn lành thì sẽ nhận ra được điều này. Không phải ta đi một mình, nhưng mà khi ta đi đó là ta đưa hết cả ông bà tổ tiên dòng họ chúng ta cùng với ta mà đi về chùa. Thì trong đó nó có những người mà muốn về chùa với ta, nhưng mà những người đó họ cũng không muốn về chùa với ta. Cho nên những người mà không muốn về chùa ta đó thì còn sống có, mà chết rồi cũng có. Cho nên những người mà còn sống mà không muốn về chùa với ta, hay là cũng không muốn cho ta về chùa nữa, thì thường họ cản trở. Cho nên những người sống này họ cản trở thì chúng ta nhận ra được, tức là họ không bằng lòng chúng ta đi, họ cản trở. Thậm chí có thể họ dùng bạo lực mà ngăn chúng ta không cho người ta tới chùa. Chúng ta nhận ra được cái điều đó. Thì như vậy đó, chúng ta đi về chùa nhưng mà cũng có một số người ngăn cản chúng ta, không muốn cho chúng ta đi và cũng không theo chúng ta được. Đó là bước ban đầu chúng ta nhận. Nhưng mà trong đó, đó cũng có những người thân với ta, họ thương ta, mặc dù họ chưa hiểu đạo nhưng mà họ chấp nhận cho ta đi, thậm chí đó họ cùng đi theo với ta. Đây là ở trên bước đường tu mà ban đầu tôi có cái cảm giác đó, khi tôi về chùa thì tất cả những người thân của tôi đó họ cùng đi theo. Tại sao vậy? Sau này đó, lần lần đi xa vào ở trong cái chuyện tu hành thì tôi mới cảm giác, mới nhận được tất cả những người thân của chúng ta đó là gì? Tức là họ cùng một huyết thống với ta. Cho nên trong cái thân của chúng ta đây đó, từng tế bào một nó đều có một cái quan hệ với ông bà tổ tiên của chúng ta. Đây là cái việc quan trọng. Giữa ta và ông bà tổ tiên ta là cùng một huyết thống. Cho nên cái gen di truyền này đó, từ nhiều đời mà nó dẫn tới chúng ta này. Cho nên những người đó họ tuy đã khuất rồi nhưng mà cùng một hệ với ta, cùng một gen di truyền với ta, cho nên cái vấn đề cảm thông này nữa dễ có hơn. Đó là ở trên cái bước đường tu mà tôi nhận ra được. Vì vậy đó mà lúc bây giờ đó chúng ta ngồi, ta cảm thấy buồn man mác, ta cảm thấy nhớ người này, ta cảm thấy thương người kia, thì đây là gì? Tức là cái tín hiệu, cái tín hiệu mà của những người thân chúng ta đó, họ đánh tới chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đây đó là khi thành Phật rồi thì Đức Phật mới giải mã cái này ra được. Cho nên đó, gọi là chứng được cái túc mạng minh. Cho nên túc mạng minh tức là tất cả những người thân chúng ta, những người nghịch với chúng ta đó, tất cả những cái tín hiệu này đánh tới đó, thì Đức Phật giải được hết. Biết cái này là người thân tới, cái này là người nghịch tới. Cho nên đó, hiểu rồi đó, từ cái chỗ đó mà hóa giải thì chính cái chỗ này mới thực tu ở trên bước này. Còn bây giờ đó, chúng ta cũng tiếp thu được những cái tín hiệu này nhưng mà chúng ta không giải được. Tại vì chúng ta cùng một huyết thống, cho nên chúng ta tiếp thu được. Tiếp thu được nhưng mà không giải được. Không giải được cái này là gì? Ta cảm thấy một cái nỗi buồn man mác nào đó nó tự tới với lòng ta, thì ta biết, nhưng mà ta không biết tại sao ta buồn. Cho nên ta buồn, ta không biết tại sao ta buồn. Ta đang ngồi ở trên mái hiên chùa nhìn mưa rơi, tôi cảm thấy buồn. Ta nói tôi cảm thấy nhớ tới người này, tôi cảm thấy nhớ tới người kia. Thì lúc bây giờ đó, tôi mới nhận ra được là đây là cái tín hiệu của những người thân chúng ta tới với ta này. Đó là ở trên bước đường tu ta từ từ ta khám phá ra. Cho nên những người thân với ta mà tới với ta đó, mà tới bằng cách nào? Tức là tới thẳng vào trong trong cơ thể chúng ta, tới thẳng vào trong cái tâm ta. Cho nên tâm chúng ta nhận được thì từng bước chúng ta mới giải mã cái này. Cho nên về sau cứ tôi nhớ tới một người nào thì tôi nghĩ đó là một tín hiệu từ người đó gửi tới cho tôi. Đây là trên bước đường tu đó quý vị. Thực tu rồi đó, kiểm chứng chúng ta. Cái tín hiệu của người thân tới, tại sao tự nhiên mình nhớ tới người đó? Thì đương nhiên người đó đang nghĩ tới mình. Nhưng mà người đó đang nghĩ tới mình ở trong hoàn cảnh nào? Nếu người đó đang đau khổ, đang đọa trong địa ngục, đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, thì cái tín hiệu đưa tới cho mình, làm cho mình nhớ tới người đó mà mình cảm thấy đau khổ theo cái tâm trạng đau khổ của người thân. Thế nên có nhiều người nữa tới thưa với tôi cái điểm này, thì tôi mới nói chính cái người thân của ông hay là của bà này chắc chắn ở trong hoàn cảnh không tốt. Thế nên có một cái người Phật tử tới thưa với tôi, bạch hòa thượng, sao hồi tối này nữa con nằm mơ thấy một cái điềm lạ quá. Tôi hỏi bà thấy cái gì? Nó con thấy mẹ con đó về, mà bà nói này, bà nói đó, bắt đầu từ nay đó bà sẽ ở chung với loài dòi ở trong nhà xí, trong nhà xí, trong phòng vệ sinh, thành một loài trùng ở trong đó. Tức là về báo cho cái người con, mặc dù cái người con này nó là người Phật tử, cũng thường hay đi chùa, cho nên thường hay đi chùa tụng kinh niệm Phật, nhưng mà lúc bây giờ nó lại nằm mơ thấy người mẹ mình về kêu mình nói như vậy đó, à, mẹ đang sống ở trong đó đó. Thì các Phật tử nghĩ sao? Đây là cái người con này biết đi chùa, biết tụng kinh, biết lại Phật, biết cúng dường, cho nên cái tín hiệu của người mẹ đánh tới đây cho người con này là cầu cứu thôi. Thế nên cầu cứu thôi. Thế nên có nghĩa là nói mẹ đang đau khổ trong một hoàn cảnh như thế, thế nên con phải tìm cái cách nào đó để cứu mẹ đi. Nếu mà ta hiểu là ta hiểu thế. Còn nếu mà người bình thường họ nghĩ ở đó là giấc mơ, không có thật, thôi không buồn bận tâm nữa. Nhưng mà là người Phật tử thì tự nhiên ta có suy nghĩ, sao ta nghĩ tới người mẹ và đồng thời thấy người mẹ về mà báo với ta như thế. Thành ra có những cái người khác tới thưa với tôi, nên tự nhiên như vậy. Nhưng mà thấy cái người con đi về, thấy người con đi về thì mình mẩy nó là ướt sũng nước hết. Thành ra bữa sau đó là nhận được cái tin là cái đứa con của bà này đó, đi tắm biển và rất Mỹ chết mất rồi. Mà cái người chết từ ở bên Mỹ mà người thân ở bên này tự nhiên chưa biết gì hết mà lại nằm mơ thấy nó về mình mẩy ướt hết đi. Đây là cái điều. Cho nên cái mối quan hệ, cái mối quan hệ về huyết thống, cái này chúng ta dễ cái tiếp cận. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta nhận thấy à, những cái người này tới kêu cái người thân mình để nhằm cái gì? Mình tìm cách để cứu giúp họ. Thì bây giờ tất cả những cái hoàn cảnh mà khổ sở như vậy đó, khổ sở như vậy, thì bây giờ đó, ta là người Phật tử, thì lúc bây giờ đó ta học Phật, ta coi những lời dạy Đức Phật là gì. Cho nên đó, lúc bây giờ Đức Phật dạy chúng ta nên tụng niệm, nên lễ bái, nên cúng dường, nên bố thí và nên làm phước. Tất cả những cái này để hồi hướng cho người kia, tức là hồi hướng cho người chết đó. Nhưng mà khi đó, ta hồi hướng cho người chết như vậy đó, thì trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy ta làm 10 phần thì hồi hướng cho cái người chết đó được chừng 3 phần thôi, còn 7 phần về ta. Cho nên ta bố thí, ta cúng dường, ta làm phước đó, thì cái người thân chúng ta cũng được hưởng 1 phần, đây là 1 phần 3, còn 2 phần 3 thuộc về ta. Cho nên nếu làm đúng pháp như vậy thì cuộc đời chúng ta nó phát triển lên được. Cho nên làm cho ông bà tổ tiên, người thân của chúng ta, mà thực ra nữa thì cũng làm cho ta, tại vì ta có tới 70% rồi. Do đó mà cuộc đời chúng ta nó có thể tốt lên được. Chỗ này ta gọi là âm siêu và dương thế, cả hai cũng đều hưởng phước hết. Cho nên một mùa du lan ban đầu thì ta nhận được tất cả những tín hiệu xấu của những người thân tới mà cầu cứu với ta, thì ta dành cái thì giờ ta tụng niệm, ta lễ bái, ta cúng dường, ta cầu phước, ta hồi hướng cho tất cả những người này. Mà nếu thực với tất cả tâm lòng chúng ta mà ảnh hưởng được tới những người này đó, thì đương nhiên những người này họ được siêu thoát. Khi họ được siêu thoát thì sao? Tại là có những người đó, họ được siêu thoát rồi đó, họ trở về họ báo mộng, trở về báo mộng cho con cháu chứ. Tại nên nói bây giờ đó là tôi đã được về Phật, hay là tôi đã được lên trời, hay tôi đã được tái sanh rồi. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên người thân của mình cũng có thể về báo mộng cho mình biết là họ đã tái sanh hay họ về cõi nào. Thì cái trường hợp đó cũng trong giấc mơ mà hồi nãy thì thấy bị sũng nước hay là bị máu me đầy người, nhưng mà bây giờ nữa lại cũng trong giấc mơ đó mà lại thấy họ được vui tươi và họ sắc diện khác đi, tức là ta biết họ sanh vào trong thế giới tốt. Còn nếu mà thấp hơn bước nữa, chúng ta không thấy được họ về báo mộng như ta, nhưng mà khi ta làm được một việc phước rồi nữa, chúng ta tự nhiên trong lòng chúng ta có cái cảm giác đó, là những người này đã nhẹ đi, đã nhẹ nghiệp đi và được sanh về trong một thế giới an lành nào đó, thì tự nhiên cái tín hiệu gửi tới cho lòng chúng ta cảm thấy vơi đi một phần khổ. Đó là trên bước đường tốt. Cho nên từng mùa du lan trở về với ta thì chúng ta thấy cái tâm hồn chúng ta nó nhẹ lần đi. Tại sao nó nhẹ? Là vì những người thân của chúng ta nó nương theo cái chuyện tu hành của ta mà cái phước của họ sanh và họ chuyển hóa lần lần, họ sanh về thế giới lành hết. Mà khi họ sanh về thế giới lành ấy, thì ở trong đời này chúng ta ấy, không còn có cái cảm nhận điều ác nữa. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên ấy, chúng ta không buồn man mác như nãy, chúng ta không lo lắng nữa, chúng ta không có nghĩ tới những người thân mà chúng ta phải đau lòng nữa. Đó là trên bước đường tu chúng ta là sao? Ví dụ như bây giờ đó, tất cả những người thân của chúng ta khi ta chưa đi tu, ta có tất cả những người thân mà những người này đó rơi vào trong cái hoàn cảnh tù tội, rơi vào trong cái cảnh mà nghèo nàn thiếu thốn, rơi vào trong cái cảnh bệnh hoạn tật nguyền. Nếu ta có những cái người thân như thế đó, thì khi ta nghĩ tới họ là chắc chắn ta đau khổ. Tại vì cái đau khổ của người thân ta nó làm cho tâm chúng ta đau khổ theo. Đây là một sự thật. Nhưng mà ngược trở lại nữa, nếu ta tu hành có kết quả thực sự, người thân chúng ta được chuyển hóa, thì có nghĩa là bây giờ nữa, người thân ở trong tù mà bây giờ nữa được ân xá, ta đã được ân xá hay là mãn tù đi, thì cái trường hợp đó quý vị thấy ta có một người thân được ân xá thì lòng chúng ta nó nhẹ đi, nhẹ đi. Hay là người thân của chúng ta nó lúc bây giờ nó ăn nên làm ra được, hồi nãy nó quá nghèo quá khổ đi, nhưng mà bây giờ nữa ta nhận được tín hiệu à, bây giờ nó đã làm ăn phát đạt được rồi, thì cái trường hợp này là khác. Cho nên ta có một người con mà nó hư hỏng, cho nên nó hư hỏng, nó hư hỏng, nhưng mà lúc bây giờ đó cái đứa con này nữa nó được thay đổi đi. Cho nên cái tu chúng ta mà nó từ cái chỗ hư hỏng nó trở thành ngoan. Cho nên có những cái đứa con mà bị xì ke, rồi lúc bây giờ đó mà đứa con này chúng ta có thể công đức tu của mình mà làm cho nó thay đổi được, nó cai nghiện thành công được, nó trở thành người tốt, thì bây giờ đó chúng ta cũng cảm thấy nhẹ đi, thấy vui. Cho nên ta sống ở đây mà cái mối quan hệ giữa ta và tất cả những người thân của chúng ta khi còn sống và những người thân của chúng ta đã khuất, cái mối quan hệ vô hình này rất là quan trọng. Mà nếu ta tu hành đúng pháp để chúng ta hóa giải đó, thì những người thân chúng ta trên cuộc đời này đó, họ đều tốt hết, họ không rơi vào trong hoàn cảnh nghèo đói bệnh hoạn tật nguyền tù tội, thì đương nhiên tâm chúng ta được an lạc. Người đã khuất rồi đó, họ cũng không rơi vào địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, thì đương nhiên tâm chúng ta cũng được an lạc. Đây là ở trên cái bước đường tu hành để chúng ta kiểm chứng. Thì như vậy đó, từng năm một cái chuyện tu của chúng ta đó, chúng ta có thấy được cái sự thay đổi. Đó là chuyển qua tất cả những người thân của mình. Cái bước thứ hai mà tôi thấy đó, nó khác hơn bước là gì? Cho nên lúc bây giờ để chúng ta có cái nhìn và chúng ta có cái cảm giác, cái cảm giác rất lạ lùng. Cho nên như hồi chiều này nữa, tôi tham dự cái lễ dân y của các Phật tử, tôi thấy có một số các Phật tử rất thành kính. Cho nên họ rất thành kính, mà tôi nhìn thẳng vào trong cái tâm người đó, tôi có cái cảm giác như là đây là một cái thế giới mà ông bà tổ tiên họ tập hợp luôn, ngay trong tâm của họ. Và ở trên cái phẩm vật họ đội trên đầu đó, tôi cũng nhìn thấy được đó, có cái cảm giác đó, là tất cả những cái lòng thành của tổ tiên ông bà của họ cũng hội tụ vào. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử dâng lễ cúng dường với cái lòng thành mình thực sự đó, thì mình kéo hết tất cả những người thân mình đi vào trong lòng mình và đưa lên phẩm vật. Thì mình nghĩ về Đức Phật như thế nào thì bắt buộc ông bà tổ tiên mình cũng nghĩ theo như vậy. Mình lại Phật, ông bà tổ tiên mình cũng lại Phật. Mình niệm Phật, ông bà mình cũng niệm Phật. Mình tụng kinh, ông bà mình cũng tụng theo. Cái này không phải mình tụng cho Phật nghe, phải không? Mà mình tụng cho tâm mình nghe, mình tụng cho tất cả những người thân mình nghe. Tại họ ở đâu? Họ ở ngay trong lòng mình. Ông bà tổ tiên nhiều đời mình ở ngay trong lòng mình. Cho nên chỗ này bảo là một người tu mà nhiều người đắc đạo này. Cho nên kinh nghiệm người xưa dạy chúng ta bảo là nhất nhân hành đạo, cửu quyền thanh. Chỉ cần một người ở trong dòng họ nó biết tu thôi mà ông bà tổ tiên họ cùng siêu thoát. Thì bây giờ ta mới nghiệm ra được cái lý chỗ này. Ông bà tổ tiên ta ở ngay trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta có nghĩ tới, ta có nghĩ tới ông bà tổ tiên, thì lúc bây giờ ông bà tổ tiên ta ở ngay trong lòng chúng ta. Mà khi ở trong lòng chúng ta, tức là tâm chúng ta rồi nữa, mà tâm ta niệm Phật thì buộc ông bà tổ chúng ta cũng niệm Phật theo. Tụng kinh họ cũng tụng theo, lại Phật họ cũng lại theo. Cho nên ta tu mà tất cả những người thân này đều đắc đạo hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta tu như vậy đó, một mình chúng ta tu, có nghĩa là ta tìm cách, ta lo cho tất cả những người thân chúng ta đều phát lên được hết, đều ăn nên làm ra hết. Thì lúc bây giờ những người này đó, họ được an lạc, thì chính chúng ta cũng được an lạc. Đó là trên bước đường tu. Và gần đây nhất nữa đó, là cái khi mà tôi đi giảng trên Đà Lạt, tức là hôm qua. Cho nên lên Đà Lạt giảng xong á, cho nên tự nhiên tôi nghĩ tới Hòa Thượng Thanh Từ. Cho nên trong lòng tôi nghĩ tới Hòa Thượng Thanh Từ. Cho nên nghĩ tới Hòa Thượng Thanh Từ, rồi từ chỗ Hòa Thượng Thanh Từ rồi tôi nghĩ tới Hòa Thượng Thiện Hoa. Tại sao vậy? Là vì Hòa Thượng Thanh Từ là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hoa. Cho nên nghĩ tới Hòa Thượng Thanh Từ, nghĩ tới Hòa Thượng Thiện Hoa. Thế là tôi nghĩ tới tất cả các Hòa Thượng mà ở chùa Ấn Quang chúng ta ngày xưa, bây giờ không còn nữa. Thế là tự nhiên tôi nghĩ tới tất cả những người này. Cho nên bây giờ chỉ còn Hòa Thượng Thanh Từ còn sống nè. Cho nên tôi đã bằng mọi cách tôi ghé thăm Hòa Thượng Thanh Từ một chút. Trên đường về đi ra phi trường là tôi ghé qua Thiền viện Trúc Lâm để thăm Hòa Thượng Thanh Từ một chút. Có cái cảm giác là phải thăm Hòa Thượng Thanh Từ. Nhưng mà khi tới Thiền viện Trúc Lâm ấy, thì tôi lại thấy Hòa Thượng đang ngồi ở trong một cái, trong cái nhà mát, một mình ngài ngồi ngay đó. Nhưng mà điều lạ này, khi tôi nhìn vô Hòa Thượng Thanh Từ, nên tôi nhìn Hòa Thượng Thanh Từ mà dục của tôi thấy Hòa Thượng Thanh Từ là Hòa Thượng Thiện Hoa. Đây là lạ. Cái điều lạ nhất ấy, con người thực là Thầy Thanh Từ, nhưng mà cái con người của tâm thức ấy, thì tôi thấy Hòa Thượng Thiện Hoa. Đây là cái điều lạ mà tôi mới nhận ra được ngày hôm qua. Cho nên ấy, nhìn thấy Hòa Thượng Thiền Hoa qua một cái hình ảnh của Hòa Thượng Thiền Hoa. Cho lúc bây giờ nữa, Hòa Thượng Thiền Hoa từ nữa mới nói với tôi cái này, mới nói nữa là thầy Trí Quảng cố gắng giữ cái truyền thống của Phật Học Đường Nam Việt, của chùa Ấn Quang, của thầy tổ ngày xưa. Nên tôi có cái cảm giác đó, không phải là Hòa Thượng Thiền Hoa dạy tôi, mà chính tôi nghĩ rằng Hòa Thượng Thiền Hoa dạy tôi mới lạ. Qua cái lời nói thầy Thiền Hoa mà tôi nghĩ đó là Hòa Thượng Thiền Hoa dạy tôi. Phải ráng giữ cái truyền thống, truyền thống của chùa Ấn Quang chúng ta. Mà truyền thống chùa Ấn Quang ta là gì? Tức là học và tu. Chùa Ấn Quang chúng ta học và tu cái này chính. Cho nên á, học cho thật nhiều, hiểu cho thật sâu, và tu cho có kết quả lớn. Đây là cái việc quan trọng nhất mà thầy tổ đã làm. Cho nên á, lâu nay tôi không bao giờ tôi nghĩ tới việc này. Cho nên tôi không nghĩ tới việc này đâu. Tôi chỉ nghĩ tới cái vấn đề đi hoằng pháp là chính trong cuộc sống tôi, là giáo hội giáo hội. Nhưng mà khi gặp Hòa Thượng Thiền Hoa thì tự nhiên tôi nhận ra được cái điều là Hòa Thượng Thiền Hoa nhắc tôi qua Hòa Thượng Thiền Hoa. Cho nên trong một con người đó mà mình thấy những người trước. Tại sao vậy? Tôi biết trong lúc đó là tâm trạng của Hòa Thượng Thiền Hoa cũng đang nghĩ tới Hòa Thượng Thiền Hoa. Đang nghĩ tới Hòa Thượng Thiền Hoa, cho nên trong tâm của Hòa Thượng Thiền Hoa có Hòa Thượng Thiền Hoa ở trong tâm đó. Cho nên lúc bây giờ cái tâm của tôi nó tương ưng với cái tâm này, cho nên hai cái này gặp nhau mà ta nhận ra được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái việc trần gian này, nếu chúng ta càng nhẹ bao nhiêu thì cái đời sống tâm linh chúng ta càng phát lên bấy nhiêu. Mỗi một mùa an cư chúng ta thấy có khác. Khác là gì? Tức là nghiệp chúng ta nhẹ đi, người thân của chúng ta được an lạc hơn, cho nên tâm chúng ta cũng nhẹ đi, và chúng ta tiếp cận được với cái thế giới vô hình bên ngoài nhiều. Đó là ở trên bước đường, chứ không phải là mùa Vu Lan nào cũng giống như mùa Vu Lan này. Cho nên những mùa Vu Lan năm trước đó, thì bữa tối 14 này đó, khi tôi thuyết pháp tôi nghe tiếng ồn ào bên ngoài nhiều hơn chứ. Thế tôi biết là sao? Tất cả những người ồn ào này là những người tới đây nhưng mà tâm họ không bao giờ hướng tới đạo. Họ tới đây để tìm một cái thú vui nào đó, không bao giờ hướng tới đạo. Cho nên tổ tiên ông bà của họ cũng không có nhờ được cái công đức đi chùa của họ đâu. Mà thậm chí trong cái tâm của họ đó, ông bà tổ tiên họ cũng đang cãi vã với nhau đó. Đang cãi vã với nhau chứ. Nó khác hơn. Còn nếu quý vị ngồi đây mà lắng nghe như vậy thì tôi nghĩ là tổ tiên ông bà chúng ta cùng lắng nghe, cùng hiểu theo cái hiểu của chúng ta. Đó là trên. Cho nên năm nay mùa Vu Lan này khác hơn, là những người dân lễ vật cúng dường này đó, tôi thấy họ thành kính hơn, và những người ngồi nghe pháp này có sức tập trung hơn. Thì như vậy đó là ông bà tổ tiên quý vị cũng chịu nghe pháp rồi, cũng tập trung lại rồi. Đây là chuyện quan trọng. Cho nên có nhiều người khi mới đi chùa, mới tu thì gia đình của mình đã phản đối, chống phá. Nhưng mà một lúc sau, nếu chúng ta tu hành có kết quả thực thì những người thân chúng ta cũng tùy hiểu. Vì vậy đó mà tôi thấy đó, có nhiều người mới ban đầu chỉ một em học sinh tới chùa mà thôi, sau này nữa tới cha mẹ cũng tới chùa, rồi tới ông bà cũng tới chùa. Cho nên cả một gia đình như vậy đó là điều quy y hết. Đây là người sống. Thì cái người chết cũng vậy. Một người tu mà tu đúng, tu thực thì nó có một cái kết quả, nó làm cho tất cả những người thân của mình khi còn sống họ cũng được vui theo, và những người chết rồi đó họ cũng vui theo cái tu của chính mình. Nhờ như vậy đó mà người sống cũng an lạc, người chết cũng an lạc, cho nên tâm chúng ta cũng được an lạc. Thì từ cái chỗ tâm chúng ta an lạc, kết hợp với tất cả những người thân chúng ta an lạc này lại thành một khối, thì lúc bây giờ cái nhìn của chúng ta về chân lý sáng hơn, nhìn về giáo lý của Đức Phật sáng hơn. Cho nên kinh nghiệm trên bước đường tu đó, cũng một bộ kinh đó, nhưng mà mỗi một lần đọc lại tôi cảm thấy khác hơn, tôi cảm thấy sáng hơn, và cảm thấy có những cái điều mà lợi ích cho tôi nhiều hơn trên bước đường tu. Nên nó có nhiều Phật tử hỏi tôi, tại sao bộ kinh đó mà thầy giảng nhiều lần mà không lần nào giống lần nào hết? Thế không lần nào giống lần nào hết là tại sao vậy? Tại vì những lần trước tôi giảng kinh thì Phật chưa hộ niệm tới, các vị Bồ Tát chưa ủng hộ, hộ pháp Long Thiên không bảo vệ, cho nên tâm tôi nó còn dao động theo cái dao động của thính chúng. Thì cái khi đó nó khác rồi, nhưng mà lần lần thính chúng tập trung lại được, tâm tôi nó thanh tịnh dần theo cái thời gian tu hành của mình, cho nên lúc bây giờ không chịu ảnh hưởng bên ngoài nữa, mà lúc bây giờ nhận cái lực gia vị từ Phật và Bồ Tát nhiều hơn, cho nên cái việc này nó đổi khác đi. Đó là trên bước đường tu. Còn ngược trở lại, nếu mà chúng ta rơi vào trong hoàn cảnh tâm bất an, rồi cái hội trường hội chúng bất an theo, nó làm cho loạn động thêm, thì lúc bây giờ tâm chúng ta dao động thì cái chỗ này nữa, coi như là chúng ta mất cái sự gia vị của Đức Phật, thì như vậy gọi là đọa. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, có những người đi lên mà có những người đi xuống. Có những người ra làm ăn thì được phát đạt, có những người ra làm ăn thì bị phá sản. Thì trên bước đường tu chúng ta chứ. Cho nên người tu mới ban đầu thì có kết quả tốt, nhưng mà lần lần tâm chúng ta dao động, rồi hoàn cảnh nó cứ khó khăn thêm lần, cho đến chúng ta bị mất hết. Ta đi tới chùa nhưng mà ta không còn cảm giác nữa, thì đây những người coi như là bị đọa. Đó là trên bước đường. Cho nên có những người như thế thì nó sao? Bây giờ có một cái bà cụ mà bây giờ đã mất rồi. Cho nên ngày xưa đó, cái bà cụ này ở chùa Ấn Quang chúng ta kỳ cựu nhất, lúc tôi còn là học tăng. Nhưng bây giờ cứ mỗi lần bà vô chùa đó, bà cứ kêu tôi, bà nói thầy Trí Hoàng, thầy biết tôi không? Tôi nói biết cụ chứ, nói biết. Ở đây bà cụ này, ở trên cái bước đường tu hành này nè, bà đi vô chùa này, bà công quả, bà tụng kinh, bà làm được rất nhiều việc. Nhưng mà vì cái tâm của bà nè, kẹt vào chỗ này, cho nên lúc bây giờ đó, tôi làm được việc như vậy, tôi lớn tuổi như vậy, tôi là đàn anh, đàn chị của tất cả những cái Phật tử đi sau tôi, mà tại sao nó coi tôi không ra gì hết? Bà cụ này chắc bây giờ là chết rồi, cho nên không thấy tới đây nữa. Chứ ngày xưa thường hay tới đây la lối đó. Đây các Phật tử nghiệm xem, trên bước đường tu chúng ta. Cho nên như vậy đó, là kẹt vào chỗ này. Thành ra tôi có khuyên bà một điều, tôi nói bà làm được nhiều việc tôi biết, bà làm được nhiều việc cho chùa Ấn Quang, cái này tôi biết rồi. Thì bà mới nói thầy biết được thì tôi yên tâm, chứ còn tất cả những người khác họ không biết tôi đâu, mà một mình thầy biết đó tôi cũng yên tâm nữa. Thì các vị nghĩ cái này là gì? Mình chỉ có một lời nói, chỉ có một cái thông cảm nhỏ mà làm cho bà này vơi xuống, vơi đi. Đó là trên bước đường tu thôi. Thì từ cái chỗ mà vơi nhẹ đi phần, tức là có những người hiểu được mình, có những người hiểu được cái tâm trạng của mình, cho nên làm cho vơi đi cái nỗi khổ của mình. Nhưng mà tôi khuyên thêm câu nữa, tôi nói tất cả những cái điều đó thôi bà cụ nên bỏ qua đi, họ không biết đâu mà nói, tên họ không biết đâu, Phật biết cho bà, Bồ Tát biết cho bà, cho nên bà cố gắng niệm Phật, cố gắng nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, rồi sau này để bà về trên kia xuống hơn. Chứ còn mấy đứa nó không biết mà mình cãi nó làm gì. Các bạn thử nghiệm xem. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên nó chuyển quá. Tại là chỉ có một cái thay đổi thôi. Tại nên những người chung quanh họ không biết mình, rồi mình bực tức, mình buồn phiền, nghiệp mình nặng thêm nữa, đoạn. Nên tới cuối cùng nó trở thành một bà già khó tính. Ai nhìn thấy bà này tới chùa sợ trốn hết. Nhưng bà lại tức thêm nữa. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà chuyển đổi cái nghiệp. Cho nên chuyển đổi được cái nghiệp mà nói thấy phải. Thôi họ không biết mình cũng cần nghĩ ra làm chi. Miễn Phật biết mình được rồi. Nên trên bước đường tu đó, thì tôi thường thường hay nói này, Phật biết, mình biết, Phật biết được rồi. Còn chúng nó không biết thì thôi kệ nó. Mà nó không biết thì lợi cho mình hơn. Chúng nó là ai? Chúng nó tên là chúng ma. Thế nên chúng ma. Chúng ma tức là những người mà luôn luôn phải trái hơn thua. Những người ồn ào, những người gây rối để cho không biết mình được. Miễn Phật biết mình. Phật biết mình biết mình. Mình biết mình là mình có tốt thiệt không? Mình có thực tu không? Cái điều mà biết mình là chuyện này rất là khó. Tại vì đa số chúng ta không tự biết mình, mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình biết thôi. Thành biết mình ở chỗ này là gì? Khi mà chúng ta bực tức lên thì chúng ta biết mình đang bực tức. Mà đang bực tức á, tức là mình bị đọa rồi. Các Phật tử nên suy nghĩ. Mình đang bực tức tức là mình bị đọa rồi. Người bực tức, Đức Phật nói là đọa vào thế giới Atula. Mình đang đọa vào trong thế giới Atula. Mình đang bị phiền não bao vây mình và làm khổ mình. Cho nên phải tháo gỡ cái này ngay ra. Đây là trên bước đường. Tức là phải tháo gỡ cái này ra. Tức là không bực tức nữa. Tại cái bực tức là phiền não. Mà bị phiền não bao vây, phiền não quấy rầy mình, thì như vậy mình mất cái mối liên hệ với Phật. Cho nên lập tức chặn đứng cái này lại, mà chúng ta hướng về Phật. Ta đã hướng về Phật, ta niệm Phật, ta hình dung ra Đức Phật, để ta chặn cái này không cho phát nữa. Thì đây là ta biết ta tu. Ta đã trên cái bước đường tu của chúng ta đó, phải luôn luôn cảnh giác và cân nhắc. Chứ mình không biết mình cứ nghĩ rằng mình đúng, mình phải, mà tại sao ta không công nhận? Cho nên tôi có cái kinh nghiệm rồi nữa. Cái gì mọi người không công nhận thì tôi biết là không đúng rồi. Không đúng này có nghĩa là không đúng với họ. Không đúng với họ. Cho nên Đức Phật dạy, ở trong một cái xã hội mà bây giờ đó, có một người hiểu lên trên người xã hội, thì những người sau làm sao hiểu mình được. Cho nên Đức Phật khi thành Phật với cội Bồ Đề rồi, cho nên Đức Phật bảo rằng Ngài muốn nhập Niết Bàn. Tại sao vậy? Là tại vì Ngài nghĩ tất cả những người ở trên cuộc đời này, thiệt ra Ngài muốn nói với họ, muốn dạy họ, nhưng mà họ không hiểu. Họ không hiểu. Tức là nói mà họ không hiểu, thêm sao nói? Tôi nhớ cùng Nguyễn Khuyến có một câu thơ rất dễ thương. Câu thơ nghĩ đắn đo muốn viết, viết đưa ai, ai biết mà đưa. Đây là cái điều quan trọng. Người ta không hiểu mà không biết thêm sao được. Cho nên cái ý thức Đức Phật muốn vào Niết Bàn. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói là 10 phương Phật hiện ra, bảo rằng Ngài đừng vào Niết Bàn, mà Ngài nên khai cái pháp phương tiện ra. Tức là chúng sanh nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó có thể làm được cái gì, thì tùy theo năng lực của nó mà dạy. Chứ còn nếu mà nó đã hiểu như mình hiểu rồi, tức là chúng sanh mà hiểu như Phật hiểu rồi đó, thì đã thành Phật hết rồi, thì đâu có cần Phật xuất hiện trên cuộc đời để dạy nữa. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Phật mới bỏ Bồ Đề Đạo Tràng xuống Lục Quyển mà độ cho năm nên chịu đựng. Đây chúng ta biết rồi. Thì như vậy đó, trên bước đường tu, cái điều quan trọng nhất của chúng ta đó là Phật hiểu mình. Thế nên tôi chỉ mong tất cả tấm lòng thành của tôi đó được Đức Phật chứng biết cho tôi. Cái điều này là điều tôi mong. Còn mọi người không hiểu tôi chuyện đó, Rồi sau họ hiểu. Về sau họ hiểu. Mà khi mình chết rồi họ hiểu. Khi mình còn sống họ không hiểu, thì khi mình chết rồi họ cũng hiểu mình. Đó là trên bước đường tu sợ nhất là mình phạm phải những cái sai lầm mà mình không biết. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta lắng lòng được, chúng ta cầu nguyện được, chúng ta lại Phật thực được, thì lúc bây giờ đó, chúng ta lại tiếp nhận được cái năng lượng từ Phật mà tới với chúng ta. Nó làm cho tâm chúng ta được an lành một cách kỳ lạ. Nó làm cho tâm ta an lành, rồi nó làm cho trí chúng ta sáng ra. Cho nên từ cái trí sáng của ta, cái tâm an lành của chúng ta đó, nó liền ảnh hưởng qua tất cả những người thân. Đây là trên bước đường. Cho nên những người thân chúng ta là ai? Đương nhiên cái nội quyến thuộc là những người ở trong nhà. Rồi cái ngoại quyến thuộc là tất cả những người chúng ta tiếp xúc. Những người mà chúng ta tiếp xúc, khi ta muốn độ họ, ta muốn giúp họ, ta muốn dạy họ đó, thì họ không bao giờ nghe. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ta hướng tâm về Phật và Phật hộ niệm tới được cho ta đó, lúc bây giờ đó, ta cũng không có một cái ý nghĩ muốn khuyên ai, muốn bảo ai. Nhưng mà mọi người sẽ muốn nghe ta. Muốn nghe ta là tại sao vậy? Là vì Phật đã ngự trong lòng chúng ta rồi. Họ nghe ta có nghĩa là họ nghe ông Phật. Họ nghe ta là họ nghe Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, bây giờ chúng ta chưa tu thì chúng ta không thể nói cho ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta nghe được. Mà muốn nói cho họ nghe được là ta phải nhờ Phật thuyết thôi. Nhờ Phật nói cho họ thôi. Mà nhờ Phật bằng cách nào? Tức là đem Phật vào trong lòng chúng ta. Rồi lúc bây giờ đó, trong lòng chúng ta có Đức Phật, tự nhiên đó, những người thân chúng ta họ nhìn, họ thấy, họ thấy Phật mà họ nghe. Hay là một cách khác hơn nữa mà tương tự chúng ta cũng có thể mà sử dụng được đó này. Ta biết đó, ta nói cho người thân chúng ta không nghe. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ta tìm một cái người đức hạnh, cái người tu hành đắc đạo, cái người mà có uy tín lớn ở trên cuộc đời này, thì cái người đó khuyên chắc chắn là người thân ta nghe được. Người thân chúng ta nghe được. Cho nên từ cái chỗ đó mà quý vị mới tới chùa dâng lễ cúng dường và cầu nguyện. Đây là trường hợp này. Ta đưa những người thân chúng ta tới với Phật, đưa tới với chư tăng, rồi nữa các ngài mới nhìn thấy cái tu hành giải thoát của chư tăng, nhất là trong mùa Du Lan, thì những người thân này đó, họ có thể phát tâm nhìn thấy cái thanh tịnh, cái giải thoát của chư tăng, họ cũng có thể phát tâm theo họ tu. Mà Đức Phật bảo rằng chọn cái ngày rằm tháng 7, cái ngày tự tứ của chư tăng, cái ngày mà sau khi kiết hạ thì chư tăng thanh tịnh. Cho nên ta tới chùa, ta đem cả những người thân chúng ta đã khuất đi tới chùa, cho nên họ nhìn thấy được cái thanh tịnh, cái an lạc, cái giải thoát mà tâm hồn họ, họ được an lạc theo, và họ cũng được giải thoát theo. Thì từ cái chỗ đó đó mà ta đã siêu độ được những người thân của mình. Cho nên ai là những người đã siêu độ hết những người thân của mình rồi thì ở trong lòng của mình cảm thấy an lạc hoàn toàn. Ai mà thỉnh thoảng còn nhớ tới người này, còn nhớ tới người kia, còn lo lắng việc nọ, thì cái trường hợp biết là những người thân chúng ta chưa được siêu thoát. Thì chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta làm. Mỗi năm như vậy ta cảm thấy ta nhẹ đi lần, mỗi năm chúng ta cảm thấy nhẹ đi, thì tới cuối cùng chúng ta cũng đạt tới cái chỗ mà tâm an lạc. Thì lúc bây giờ đó, tất cả những người thân chúng ta đã được siêu thoát. Thì đó là cái cầu nguyện chúng ta có kết quả. Thì tôi xin kết thúc cái bài giảng ở đây. Cầu chư Phật, chư Bồ Tát tiếp độ tất cả những người thân của quý vị đã quá vãng rồi, đều được công ơn Tam Bảo dắt con đi theo đường lành. Từ nay con xin gắng tu hành thêm tinh tấn hơn, là đền ơn quý cho chư thầy cho mẹ cha, là Phật từ bi chứng cho tâm thành của con.